Cửu vực kiếm đế, chương 2555, mua xuống huyết tinh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, với lại muốn mua lại cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh. Chưa hẳn phải bỏ ra quá lớn đại giới. Thần thoại thiên vương xà huyết tinh. Nhìn giá trị cao, trên thực tế chưa hẳn như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối đại bộ phận vu tộc tới nói, mặc dù cũng có thể thông qua thôn phệ tinh huyết tới tăng thực lực lên. Thế nhưng là càng là cường đại tinh huyết, mong muốn chấn áp lại trong đó bản thân lực lượng, vậy thì càng khó khăn. Tùy tiện thôn phệ tinh huyết, không có đạt được chỗ tốt gì. Ngược lại là bị tinh huyết lực lượng phản phệ. Cuối cùng trọng thương vu tộc. Vậy chỗ nào cũng có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh lực lượng. Thật là quá mạnh. Cường đại đến xa hoàn toàn không phải một vị vu vương có thể đi luyện hóa. Mong muốn luyện hóa cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh lực lượng. Ít nhất là một vị vu đế xuất thủ mới có cơ hội, có đúng không? Một vị vu đế tới nói, luyện hóa một viên tiên tôn cấp độ huyết tinh đã là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh, mặc dù ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng là tại vu lâm các bên trong lại là một cái khoai lang bỏng tay, căn bản không có người nào sẽ đến mua. Với lại bởi vì thần thoại thiên vương xà huyết tinh ẩn chứa lực lượng to lớn, giá thấp bán vu lâm các vậy không nguyện ý. Cái này cũng dẫn đến cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh kỳ thật đặt ở trong bảo khố đã vài vạn năm cũng không có bán đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Sở Phong Miên đối thần thoại thiên vương xà huyết tinh lại là cảm thấy hứng thú. Hồng Nguyệt trong lòng cũng không khỏi có chút kích động. Bất quá trên mặt nàng lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, Hồng Nguyệt mới mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh, lúc đầu ít nhất cũng phải 5.000 vu tệ. Bất quá Sở công tử là chúng ta vu lâm các quý khách, càng là cùng chúng ta vu lâm các có hợp tác. Nếu như Sở công tử mong muốn, chỉ cần 3.500 vu tệ. 3.500 vu tệ. Quá mắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên mắt sáng lên đường. Cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh, mặc dù ẩn chứa lực lượng to lớn, thế nhưng là toàn bộ Bắc Cảnh cũng không có vị nào vu vương có thể luyện hóa cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh bên trong tinh huyết chi lực a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng là đối thần thoại thiên vương xà huyết tinh bên trong bí mật có chút hiếu kỳ, mong muốn mua lại đây tìm hiểu một chút. Về phần luyện hóa cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh bên trong tinh huyết chi lực, ta nhưng làm không được. 1.000 mai vu tể, nếu như nguyện ý bán, ta liền mua. 3.500 mai vu tể, thật sự là nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Tự hồ Sở Phong Miên là thật đối thần thoại thiên vương xà huyết tinh chỉ là có chút hiếu kỳ, mong muốn nghiên cứu một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như thần thoại thiên vương xà huyết tinh giá cả thấp, Sở Phong Miên liền mua. Giá cả quá cao, Sở Phong Miên cũng sẽ không vì món này vật vô dụng tiêu tốn giá tiền rất lớn. 1.000 vu tể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Nguyệt mắt sáng lên, tự hồ là ở cân nhắc cái này. Qua một hồi, nàng mới mở miệng nói. Đã Sở công tử mong muốn, cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh, liền 1.000 vu tệ, bán cho Sở công tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh, lưu tại trong bảo khố, Đã rất lâu rồi, ngoại trừ ngay từ đầu có chút Vu Đế. Đối thần thoại thiên vương xà huyết tinh có qua một chút hứng thú. Thế nhưng là tại nhìn thoáng qua, phát hiện không cách nào nhìn ra trong đó huyền diệu thời điểm. Vậy đều nhao nhao từ bỏ. Về phần cái khác Vu Vương, đối với cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh, càng là không có chút nào hứng thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần thoại thiên vương xà huyết tinh bên trong ẩn chứa cái này lại to lớn lực lượng. Nhưng nếu như không cách nào luyện hóa, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh bên trong ẩn chứa tinh huyết chi lực. Cũng không phải bất luận một vị nào Vu Vương có thể luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại rốt cục có người muốn mua cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh. Mặc dù giá cả rất thấp, nhưng dù sao cũng so một mực đem cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh đặt ở trong bảo khố muốn tốt. Cho nên cho dù là 1000 vu tệ dạng này thấp hơn rất nhiều giá. Hồng Nguyệt vẫn là đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy thì tốt, đây là 1000 vu tệ. Cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh. Ta cầm đi, Sở Phong Miên vung tay lên. 1000 mai vu tệ chính là bay về phía Hồng Nguyệt phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Nguyệt tiếp qua vu tệ. Đồng thời nàng đánh ra mấy thủ thế. Tại cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh phía trên cấm chế. Triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thần thoại thiên vương xà huyết tinh cũng bị Sở Phong Miên thu vào không giới bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại trừ cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh, cái khác huyết tinh, đều không có gây nên Sở Phong Miên quá nhiều lực chú ý. Hắn cuối cùng lại chọn lựa 2 cái tiên tôn hoang thú huyết tinh. Lại đem còn lại 1400 mai vu tệ toàn bộ tiêu hết. Sở Phong Miên cần tiên tôn tinh huyết, chỉ là vì ngưng tụ thiên vu chân mệnh, cho nên không quản là bộ tộc kia tinh huyết. Đối Sở Phong Miên đều không có gì khác nhau. Hắn chỉ cần chọn lựa ẩn chứa trong đó huyết khí khổng lồ nhất huyết tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng thú nhất tộc, hiển nhiên là phù hợp nhất Sở Phong Miên yêu cầu. Cho nên Sở Phong Miên lại mua xuống 2 cái tiên tôn hoàng thú huyết tinh. Về phần còn lại vu tể, Sở Phong Miên còn không có lĩnh hội trong đó vu thần võ đạo. Còn không thể hoa, hôm nay chỉ có thể là dừng ở đây rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đi trước bế quan tiềm tu. Chờ ta đem đan dược toàn bộ luyện tốt về sau. Còn hội liên hệ ngươi. Còn có, ta cần Vu Lâm các giúp ta thu thập một chút cường đại hoang thú tinh huyết. Ta có thể vu tể. Cùng đan dược tới trao đổi. Sở Phong Miên nhìn về phía Hồng Nguyệt. Nói một câu, thân hình hắn chính là lóe lên, rời đi bảo khố, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hành lão, ngay tại Sở Phong Miên rời đi không lâu, một vị lão giả bóng dáng, đột nhiên hiện thân tại trong bảo khố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Nguyệt nhìn thấy vị lão giả này đã đến, cung kính hành lễ, lão giả này. Chính là Vu Lâm các 5 vị lão tổ một trong. Một vị duy nhất đối đan đạo. Có chút hiểu rõ lão giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế mà mua xuống cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh. Hành lão vừa mới vì không kinh động Sở Phong Miên. Bản thể hắn cũng không tại trong bảo khố. Thế nhưng là hắn lại là thông qua từ trên người Hồng Nguyệt lưu lại một cỗ lực lượng. Đem vừa mới Sở Phong Miên cùng Hồng Nguyệt nói chuyện với nhau. Nghe được rõ rõ ràng ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh. Có thể nói không có chút nào luyện hóa khả năng. Cho nên một mực đều thuộc về gân gà. Ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Đặt ở trong bảo khố. Còn không có vị nào vu vương. Mong muốn mua xuống cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh. Dù sao liền xem như 1000 mai vu tệ giá cả. cũng là một cái giá trên trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Sở Phong Miên lại là mua xuống thần thoại thiên vương xà huyết tinh. Cái này khiến Hành lão đều cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là người này phát hiện cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh huyền diệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Nguyệt vậy hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Cũng không khả năng, cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh bên trong bí mật thật sự là quá sâu. Liền xem như Vu Đế đại nhân đều nhìn không ra bí mật trong đó đến cùng là cái gì. Người này năng lực tại lớn, vậy không có khả năng nhìn ra được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hành lão trầm mặc một chút, mở miệng nói. Hẳn là nói với hắn như thế. Hắn chỉ là muốn lĩnh hội một phen a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng, người nói người này đã đem nhóm đầu tiên đan dược luyện tốt. Đan dược đâu? Hành lão suy nghĩ một chút. Vậy không tại suy nghĩ. Cái này thần thoại thiên vương xà huyết tinh bí mật. Nếu như tốt như vậy lĩnh hội, vậy sẽ không nằm tại trong bảo khố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại huống chi, là tại như thế trong thời gian ngắn, liền có thể nhìn ra thần thoại thiên vương xà huyết tinh bí mật. Cái này tuyệt đối không thể. Hành lão vậy chỉ là có chút hiếu kỳ. Hắn chân chính tới mắt, lại không chỉ vì cái này, mà là vì Sở Phong Miên đan đạo mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.